Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, Kinh Hát San Lễ Vật. Đưa tiễn Cát Pa Lắc, là sâu đem phòng cô lập bên trong thời gian hồi phục bình thường. Phụ trách giám thị hắn cho đề nhân viên không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Không nghĩ tới, làm nhân loại tay ếch một trong thứ tư bis. Sẽ vì chỉ là một nhân loại tồn vong sử dụng nát tâm. Lá sâu hơi xúc động nói nhỏ. Không đánh mà thắng chi binh. Ma Su cũng coi là công đức vô lượng đi. Ma Su không phải lá sâu cái thứ nhất, bệnh nhân. Lá sâu tại trị liệu thân thể thiếu hụt phương diện đã tích lũy không ít kinh nghiệm. Trị liệu Ma Su đối với lá sâu đến nói chỉ là một cái tiểu phẫu. Vấn đề ở chỗ thời gian. Mặc kệ là chữa trị còn là trực tiếp thay đổi thân thể, Ma Su đều cần thời gian nhất định đến một lần nữa thích ứng. Không có khả năng giống nắm giữ linh hồn vật chất hóa lá sâu đồng dạng cắm vô là sai. The Grand Tam Temple chiến tranh sắp khai hỏa. Cho đề nhân viên công tác ngay tại hết đêm đến ngày tính toán thần điện tọa độ. Tranh thủ có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành chữa trị nhân lý một bước cuối cùng. Căn cứ cho đề công việc tiến độ chụp đến đo lường tính toán. Ước chừng còn cần một tháng trái phải. Một tháng thời gian có lẽ miễn cưỡng đủ Ma Su hoàn thành khôi phục tính huấn luyện. Nhưng vì để phòng vạn nhất, Lá Sâu còn là quyết định áp dụng ổn thỏa phương án. Đem quá trình trị liệu trì hoãn đến đại chiến kết thúc. Đối với cho đề nhân viên công tác đến nói, tự giác tiếp nhận giám thị cùng cô lập lá sâu không thể nghi ngờ là một cái quái nhân. Từ khi đi vào cho đề về sau, lá sâu một bước cũng chưa đi ra gian phòng của mình. Đối với toàn bộ ngày 24 giờ nghiêm mật giám thị cũng không để ý chút nào. Đại đa số thời điểm lá sâu đều ngồi xếp bằng trên mặt đất minh tưởng. Thỉnh thoảng sẽ đột nhiên đứng lên. Dùng ngón tay tại không trung không hiểu thấu khoa tay lấy cái gì. Đờ Vanh Si nhìn xem hình ảnh theo dõi lúc. Trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Nàng tại thứ sáu đặc dị điểm lúc cùng lá sâu từng có một chút tiếp xúc. Mặc dù không tính là đối với hắn đến cỡ nào hiểu rõ. Nhưng Đờ Vanh Si trong lòng cuối cùng sẽ theo bản năng tin tưởng lá sâu cung cấp tình báo cùng đề nghị. Thế giới song song à. Đờ Vanh Si cong lên ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cái trán. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, cho đề linh tử chuyển di thí nghiệm chính là đem master hình ảnh đến nhân loại xử từng cái thời. Không song song, làm cho đề triệu hoán ba tên anh linh cố vấn một trong. Trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy Uomo Universal, Đờ Vanh Si đối với thế giới song song lý luận cũng không lạ lắm. Anh linh tọa là siêu thoát thời gian tồn tại, mặc dù lần này hàng thế không có thu hoạch được cùng lá sâu tương quan ký ức. Nhưng Đờ Vanh Si linh hồn, tiềm thức dưới còn là giữ lại một chút mơ hồ ấn tượng. Anh linh mỗi lần trở về anh linh tọa sau đều bị biết phong ấn ký ức. Đây là hai đại ức chế lực lập thành quy củ, nhưng quy củ là chết, người là sống. Tự thân ý chí lực là khôi phục ký ức trong đó một cái trọng yếu tham khảo số liệu. Gilgamesh chính là điển hình ví dụ. Một phương diện khác, cùng nắm giữ thâm hậu ràng buộc đồng bạn tiếp xúc càng sâu. Khôi phục ký ức khả năng liền sẽ càng lớn. Lợi dụng chính mình anh linh truyền thuyết cụ hiện ra bức kia quen thuộc vừa xa lạ họa tác. Đờ Vanh Si đem lá sâu cùng trên tranh nhiều người lần đối đầu so. Xác nhận hắn chính là trên tranh miêu tả người. Chí hữu à, chau mày Đờ Vanh Si tăng lớn đánh cái chán cường độ. Trong đầu của nàng một ít tầng sâu ký ức bắt đầu chậm chạp khôi phục. Lá sâu lúc này ngay tại gian phòng bên trong minh tưởng cảm ngộ Kinh Hát San lưu lại lễ vật. Dựa theo Kinh Hát San thuyết pháp, hắn cho lá sâu lễ vật chỉ có chết qua một lần mới có thể chân chính lĩnh ngộ. Ngay từ đầu lá sâu coi là Kinh Hát San lưu lại chính là trực tử ma nhãn thức tỉnh chỉ đạo. Nhưng sự thật chứng minh hắn nghĩ gốc giả, Kinh Hát San bản thân liền là tử vong hóa thân. Hắn căn bản không cần ma nhãn phụ trợ liền có thể chặt đứt các loại tồn tại khái niệm. Tại cho đê lẳng lặng thể ngộ hơn 10 ngày, Lã Sư dần dần sờ đến môn đạo. Trực tử ma nhãn người sở hữu có thể nhìn thấy chính là mục tiêu tử tuyến. Chỉ cần thuận những đường tuyến này mở ra, mặc kệ mục tiêu là sinh vật còn là vô cơ vật, nó bản thân tồn tại khái niệm đều sẽ lọt vào triệt để phá hư. Vô pháp dùng bất kỳ thủ đoạn nào chữa trị. Là sớm tại lần thứ tư chén thánh sau khi chiến tranh kết thúc liền tiếp xúc qua căn nguyên. Tại không phải tự nguyện dưới tình huống từ cái kia ma lực vòng xoáy lớn bên trong tiếp nhận một đông lớn có dùng cùng không dùng tri thức, trong đó liền bao quát cùng tử vong khái niệm tương quan một bộ phận. Kinh Hát San lưu lại không phải ma nhãn loại này ngoại lực phụ trợ thiết bị, mà là đối với tử vong bản nguyên trực quan lý giải. Đơn giản đến nói, Lã Sâu hiện tại đã có thể mơ hồ ở giữa nhìn thấy mục tiêu trên người nhược điểm. Cũng không phải là đơn điệu tử tuyến, mà là điểm đường mặt đầy đủ, phi thường lập thể khái niệm nhược điểm, thậm chí không cần đặc biệt mở ra năng lực liền có thể nhìn thấy. Thật giống như hắn bây giờ bị cô lập căn phòng này. Tại không sử dụng lực lượng nghiền ép điều kiện tiên quyết, Lã Sâu chí ít có 1000 loại khác biệt thủ đoạn mở ra vách tường nhẹ nhõm rời khỏi. Đờ Vanh Si thông qua giám thị camera hình ảnh tới ánh mắt bị Lã Sâu phát giác được. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút đánh tan, đủ mọi màu sắc, sự vật phân tích đồ. Lã Sâu đưa mắt nhìn sang Đờ Vanh Si ngay tại sử dụng cái kia camera. Từ Đờ Vanh Si thị giác đến xem, Lã Sâu đột nhiên xoay đầu lại hướng lấy ống kính lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Lập tức phía sau của nàng liền truyền đến trầm thấp tiếng hỏi. Leonardo, có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? Đờ Vanh Si, ngoặc kép chấm than, Đờ Vanh Si cũng không phải là bị sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm hù đến. Nàng đã nghe ra thanh âm này đến từ ai? Hình ảnh theo dõi bên trong, Lã Sâu y nguyên trên mặt mỉm cười thản nhiên nhắm mắt minh tưởng. Quay đầu lại Đờ Vanh Si lại quỷ dị nhìn thấy một cái khác Lã Sâu. Ngoặc kép, ngươi là thế nào làm được? Lã Sâu nhún vai, từ quá khứ thời gian khe hở bên trong lôi ra đến phân thân mà thôi. Khoảng thời gian này đến nay, Lã Sâu nhìn như thành thành thật thật đợi tại phòng cô lập bên trong. Nhưng các nhân viên làm việc rất nhiều tình huống nhìn xuống đến đều là hắn đồng vị phân thân. Những thứ này phân thân là Lã Sâu từ quá khứ cái nào đó thời gian tuyến bên trong cụ hiện đi ra. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên cùng bản nhân không có gì khác nhau. Đồng thời còn có thể dựa theo Lã Sâu mệnh lệnh làm ra một loạt hành vi. Hoàn toàn có thể lấy giả đánh cháo. Cũng tỉ như hiện tại. Phát giác được Đờ Vanh Si nhìn chăm chú về sau, Lã Sâu lập tức chế tạo ra một bộ phân thân, bản thể mở ra khí tức gián đoạn lặng lẽ chạy tới phòng quan sát. Vừa vặn đem Đờ Vanh Si bắt quả tang, Lã Sâu không khách khí ngồi đang theo dõi trước sân khấu trên ghế. Nhếch lên chân bắt chéo khoan thai nhìn xem Đờ Vanh Si, ta biết trong lòng ngươi có không ít nghi hoặc, cứ hỏi ra đi. Có thể trả lời ta đều sẽ vì ngươi giải đáp. Đờ Vanh Si cũng là trải qua sóng gió người. Fujimaru Risuka tại 7 cái đặc dị điểm bên trong kinh lịch rất nhiều kỳ dị mạo hiểm cũng làm cho nàng tăng trưởng không ít kiến thức. Vậy ta liền nói ngắn gọn. Đờ Vanh Si hít sâu một hơi. Đầu tiên hỏi ra chính mình để ý nhất vấn đề. Chúng ta trước kia đến cùng là quan hệ như thế nào? Lã Sâu. Ngoặc kép chấm hỏi, vấn đề này cũng đáng được hỏi. Im lặng nhìn xem Đờ Vanh Si cố chấp thần sắc, Lã Sâu giang tay ra thở dài nói, tựa như bức họa kia danh tự đồng dạng, chúng ta là có thể qua lại phó thác sinh tử chí hữu. Nhưng ta cam đoan không có cấp độ càng sâu quan hệ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới.